Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, lại gặp ma phó. Bạch Nguyệt Ngâm phát hiện đến Dịch Vân tầm mắt, nàng trợn mở hai con mắt lạnh lùng liếc Dịch Vân một chút. Cả người tỏa ra lạnh như băng hàn khí, khí tức chậm rãi trở nên vững vàng, ngay ở Dịch Vân cho rằng Bạch Nguyệt Ngâm đã ép hạ thương thế thời điểm. Nàng bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Máu tươi này bên trong mang theo một tia quỷ dị màu xanh lam. Mà nàng chung quanh thần nhũ thạch thủy cũng đã biến thành màu lam đậm. Đồng thời một luồng nhàn nhạt vị ngọt cũng tản ra. Này cỗ vị ngọt thấm ruột thấm gan, để người có loại phơi phới cảm giác. Nhưng Dịch Vân một người thấy mùi này nhưng lập tức biến sắc mặt. Vội vã nín thở cùng toàn thân lỗ chân lông, cấp tốc đã vận hành lên công pháp. Một lát sau, Dịch Vân đột nhiên chỉ tay một cái, đầu ngón tay bắn ra một giọt màu xanh nhạt máu tươi, trực tiếp rơi vào cách đó không xa một tòa khung xương trên. Trong nháy mắt, cự thú kia xương cốt tựa hồ cũng dính vào một tầng nhàn nhạt màu xanh lam, môn sơ dĩ nhiên là độc. Này độc quá mạnh. Dịch Vân đối với thần vương thực lực càng là có khắc sâu hiểu rõ. Vẻn vẹn chỉ là giật tản ra ngoài độc tố cũng đã mãnh liệt như vậy. Nhìn Bạch Nguyệt Ngâm dáng vẻ, rõ ràng là trúng độc rất nặng, tình huống như thế hạ nàng lại còn có thể sống khỏe mạnh. Bạch Nguyệt Ngâm trong cơ thể độc tố đột nhiên bạo phát. Nàng đầu lông mày nhíu chặt, trên người hàn khí càng hơn, giống như một khối vạn năm tượng băng giống như vậy. Kéo dài không ngừng tản ra khí băng hàn, thậm chí ngay cả nàng như là thác nước trên tóc đen đều ngưng kết liễu một tầng xương lạnh. Dịch Vân vội vàng chống đỡ luồng khí lạnh kia, sắc mặt hắn rất là phiền muộn. Bạch Nguyệt Ngâm tuy rằng mặc kệ hắn, thế nhưng chữa thương thời điểm cũng không có để ý hắn. Tuy rằng hắn cảm nhận được hàn khí chỉ là Bạch Nguyệt Ngâm chữa thương thời gian giật tản ra ngoài. Không ít thôi, nhưng vẫn là để hắn có loại đặt mình trong cực hàn băng động cảm giác. Cũng may Dịch Vân toàn lực chống đỡ luồng khí lạnh kia, đồng thời thần nhũ thạch thủy bên trong tinh hoa cũng bị Dịch Vân càng nhanh hơn hấp thu. Hắn cảm giác được trong cơ thể tạp chất bị không ngừng sắp xếp ra. Kinh mạch càng thêm thông, liền vận chuyển công pháp tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chống đỡ hàn khí cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Trước chúng độc một điểm tổn thương cũng hoàn toàn phục hồi như cũ. Thần nhũ thạch thủy quả nhiên là đồ tốt, nếu như có thể một mực ở đây ngâm tắm, đoán chừng là rất nhiều chỗ tốt, bất quá không cần nghĩ cũng biết này là chuyện không thể nào. Chờ Bạch Nguyệt Ngâm chữa thương xong xuôi, chắc chắn sẽ không lại khoan dung hắn tiếp tục sống ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Dịch Vân trái lại cảm giác cần phải nắm lấy cơ hội. Hắn không lại bài xích Bạch Nguyệt Ngâm phóng thích ra hàn khí. Trái lại mượn luồng khí lạnh kia tu luyện, có Bạch Nguyệt Ngâm hàn khí ở, Dịch Vân hấp thu thần nhũ thạch thủy tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, trong ao thần nhũ thạch thủy tự giảm xuống một thành, mấy ngày phía sau, Bạch Nguyệt Ngâm đột nhiên mở mắt ra. Dịch Vân mặc dù đang tu luyện, nhưng trước sau lưu hơi có chút tâm tư trên người Bạch Nguyệt Ngâm. Bạch Nguyệt Ngâm một có biến hóa hắn ngay lập tức sẽ đã nhận ra. Nhanh như vậy tự chữa thương xong rồi. Dịch Vân có chút buồn bực. Này Bạch Nguyệt Ngâm chữa thương tốc độ cũng quá nhanh. Làm sao cũng có một 10 ngày nửa tháng. Để hắn có thể mượn cơ hội này ở chỗ này tu luyện. Bất quá tỉnh lại Bạch Nguyệt Ngâm nhưng không có xua đuổi Dịch Vân ý tứ. Trái lại ngẩng đầu nhìn phía trên. Trên người đột nhiên xuất hiện một tia sát cơ lạnh như băng. Này sát cơ để Dịch Vân cả người căng thẳng, nhưng hắn ý thức được này cỗ sát khí cũng không phải là nhằm vào hắn. Lúc này, trên thần chi trống không không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Dịch Vân nhất thời sinh ra một tia không tốt lắm cảm giác. Oanh, không gian đột nhiên bị xé mở một cái đen nhánh vết nứt. Vết nứt một đầu khác không biết là đi về nơi nào. Nhưng nhìn một cái tất cả đều là sâu thẳm hắc ám. Không có nửa điểm quang minh. Đột nhiên, một khuôn mặt người xuất hiện ở vết nứt biên giới. người này sắc mặt tình lãnh đạm, hai mắt như hai đám hố đen giống như vậy, ở mặt người bên dưới, liền với một thân thể, nhưng thân thể này lại tựa hồ như cùng mặt người cũng không xứng đôi. Cái cảm giác này càng giống như là một cái không lường được võ giả mang một tấm quỷ dị mặt nạ ra. Người giống như, nhưng Dịch Vân ở nhìn thấy này mặt người đầu tiên nhìn liền biết đây không phải là người mặt nạ ra. Hơn nữa người này mặt đang nhìn bọn họ. Đây là, Dịch Vân chấn động trong lòng, bỗng nhiên lộ ra vẻ khó tin. Người này mặt hắn đã từng thấy. Lúc trước hắn ở Dương Thần Đế Thiên Vạn Vật Thiên Phủ. Gặp được một cô gái đột nhiên nhiễm phải quái bệnh, dài đến thời gian mấy năm hôn mê bất tỉnh, cha của nàng chung quanh bái phỏng danh y, nhưng căn bản cứu không được con gái của chính mình. Sau đó là Dịch Vân ra tay, giải cứu cô gái kia. Dịch Vân phát hiện, trong cơ thể hắn thanh mộc thần thụ, chính có thể khắc chế loại này tà ma. Phía sau, Dịch Vân còn từng tiến về phía trước người này mặt tà ma nơi tụ tập. Đó là một mảnh mênh mông vô bờ bãi tha ma, trong đó bao bọc vô số màu máu hòm quan tài bằng băng. Mà cái kia chút mặt người ngay ở trong quan tài băng ngủ say. Sau đó này chút mặt người thức tỉnh, bị hắn chém giết vô số. Ở mảnh này bãi tha ma, hắn gặp một cái thần bí cao quý chính là cô gái mặc áo trắng huyễn ảnh. Nữ tử này tên là thần mộng nói cho hắn biết. Này chút mặt người là ma phó, là thanh đồng cự nhân tôi tớ, bất quá Dịch Vân gặp phải, chỉ là ma phó bên trong cấp thấp tôi tớ, chúng nó chỉ là vì là tổ thần xây dựng thành thị, kiến tạo tẩm lăng, hơn nữa chúng nó từ bỏ thân thể, chỉ còn lại có linh thể, nhưng là bây giờ xuất hiện ở vết nứt không gian ranh giới cái này, người. Nhưng tuyệt không phải là cái gì cấp thấp ma phó. Nó tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, để Dịch Vân không tự chủ được toàn thân căng thẳng, có loại đối mặt vô cùng lớn uy hiếp cảm giác, đây cũng là cao cấp ma phó. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một con cao cấp ma phó, Bạch Nguyệt Ngâm mới có thể đơn giản giải quyết đi. Dịch Vân tuy rằng không rõ ràng Bạch Nguyệt Ngâm thực lực chân thật, nhưng nàng so với này cao cấp ma phó tới nói, mới thật sự là sâu không lường được. Bất quá làm Dịch Vân nhìn về phía Bạch Nguyệt Ngâm thời điểm nhưng lại lần nữa có cảm giác không ổn. Bạch Nguyệt Ngâm trên mặt càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Dịch Vân nhìn về phía vết nứt, nhất thời trong lòng kinh hoàng. Hắn chỉ là di chuyển một chút tầm mắt công phu. Cái kia trong cái khe không gian tự vô thanh vô tức đứng đầy ma phó. Chúng nó mỗi tấm mặt đều mang theo cực kỳ hờ hững vẻ mặt. Nhìn thấy được vô cùng quỷ dị. Đây là hơn trăm tên cao cấp ma phó. Này chút cao cấp ma phó hiển nhiên là hướng về phía Bạch Nguyệt Ngâm tới. Bất quá này chút cao cấp ma phó còn không đến mức cho Bạch Nguyệt Ngâm tạo thành cái kia loại trọng thương, càng không thể hình thành loại này truy sát tư thế. Chúng nó là vào bằng cách nào? Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi. Chỗ này hang động từ đại hủy diệt pháp tác hình thành thiên địa đại trận bảo vệ. Người bình thường đừng muốn vào đến. Dịch Vân không tin này chút ma phó có bản lãnh như vậy. Cái kia này đường hầm không gian rốt cuộc là ai mở ra? Đúng lúc này, trong đó một con cao cấp ma phó đột nhiên phát sinh một tiếng rít. Ngay sau đó trên trăm con ma phó đồng thời tiếng rít xuyên qua vết nứt không gian. Xông vào cái này động quật bên trong. Này chút ma phó cả người tản ra từng luồng uy nghiêm đáng sợ ma khí. Dường như vô số mọc ra mặt người lớn rơi lớn giống như đánh về phía Bạch Nguyệt Ngâm Ni Bạch. Nguyệt Ngâm một hồi từ thần nhũ thạch tùy trong ao đứng lên. Ở nàng đứng lên đồng thời, trên người nàng đã nhiều hơn một tập kích lập loè điểm điểm ngân quang màu đen quần dài. Nàng đứng ở nơi đó, giống như một tôn pho tượng nữ thần giống như. Lạnh lẽo cao quý, sát khí lẫm liệt, Bạch Nguyệt Ngâm hừ lạnh một tiếng, thanh âm của nàng dường như thiên nhiên quy tắc giống như vậy. Nháy mắt đóng băng nàng đỉnh đầu trăm trượng không gian, cái kia chút ma phó nhưng là không tránh không né, trực tiếp đụng vào cái kia đóng băng không gian trên, tiếng rít chói tai không ngừng, ầm, ầm, ầm, tiếng vang to lớn truyền đến, cái kia chút tiếng rít chói tai hình thành sóng âm cùng đóng băng không gian không ngừng va chạm. Dịch Vân đã dùng nguyên khí bảo vệ trong cơ thể kinh mạch. Nhưng dù vậy hắn cũng cảm giác được cả người huyết khí nghịch lưu. Có chút khó có thể chịu đựng, thần vương hoai, không thể xâm phạm, dù cho Bạch Nguyệt Ngâm đã trọng thương lại thân chúng kịch độc. Này chút ma phó cũng là đối mặt sẽ chết, căn bản không thể đối với Bạch Nguyệt Ngâm tạo thành thương tổn. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn tình cảnh, nhưng để Dịch Vân lạnh cả tim, hắn nhìn thấy, này chút ma phó không lại xông về Bạch Nguyệt Ngâm, mà là ngược lại xông về cái kia thần nhũ thạch tùy trong ao. Thân thể của bọn họ ở không trung nổ tung, trực tiếp hóa thành màu xanh biếc máu mủ, hòa vào thần nhũ thạch tùy bên trong. Rất nhanh, này một ao thần nhũ thạch tùy tự bắt đầu chậm rãi đổi xanh. Tản ra một luồng hôi thối mùi, này chút thi dịch, hiển nhiên dẫn theo kịch độc. Chúng nó ô nhiễm ngay ngắn một cái ao thần nhũ thạch tùy. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.